Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đối với chiến binh khí vương. Mặt mày ngưng tụ, Diệp Chân cầm kiếm gỗ trong tay hướng Hạ Hầu Vũ ném tới. Hiu, kiếm gỗ như lưu tinh cực nhanh, thời gian trong nháy mắt thuận lợi bay tới trước mặt Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ sắc mặt giật mình, trong nháy mắt về sau lui nhanh mấy bước, nhưng tốc độ kia lại không cũng kiếm gỗ nhanh, theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhìn kiếm gỗ thân kiếm từ trước mắt bay qua, chẳng qua là trải qua nửa người sau, thân kiếm lại ngừng lại, sau một khắc, kiếm gỗ thuận lợi sát bên cổ Diệp Chân. Hạ Hầu Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Chân cặp mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch, trong đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy. Bởi vì Diệp Chân ném ra kiếm gỗ sau vọt tới trước tốc độ nhanh có chút dọa người. Coi lại Diệp Chân ban đầu đứng thẳng địa phương, dưới chân xi măng hơi xuống móp méo thành một cái hố nhỏ. Bốn phía tràn đầy vết rạn. Tay phải Hạ Hầu Vũ đoàn côn trong nháy mắt đem Diệp Chân để ngang trên cổ kiếm gỗ nâng lên. Khoảng gậy gỗ đã lơ lửng ở đỉnh đầu Diệp Chân, nhưng Diệp Chân tốc độ nhanh hơn hắn. Lúc nãy bị nâng lên kiếm gỗ bị tiếp lấy lực, cổ tay linh hoạt nhất chuyển, không có mũi kiếm thuận lợi đè vào Hạ Hầu Vũ nơi cổ họng. Hạ Hầu Vũ ánh mắt chậm rãi trở nên lửa nóng, giống như Diệp Chân rốt cuộc tiến vào trạng thái đặt tại đứng đối mặt nhau sau. Hai người trong nháy mắt đến gần, động tác nhanh chóng, những người khác đã nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy côn ảnh cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ. Mộc kiếm mộc côn bổ đụng vào nhau tiếng vang không ngừng như giống như pháo bạo phát. Uống, bỗng nhiên, Diệp Chân hét lớn một tiếng, mang theo một đạo kiếm quang lóe lên. Trong tay nhìn như khinh bạc kiếm gỗ vậy mà đem Hạ Hầu Vũ hợp lại cùng nhau ngăn cản hai cây gậy gỗ. Toàn bộ chém đứt, ngay sau đó, cũng là từng mảnh kiếm ảnh. Bóng người của Diệp Chân khoảng máy động, ở trong mắt Lục Huyền Tâm. Trong sân hình như xuất hiện hai cái Diệp Chân. Hạ Hầu Vũ toàn lực ngăn cản, nhưng trước mắt tất cả đều là kiếm ảnh. Ngay sau đó, phần bụng đau đớn một hồi. Bỗng nhiên phi thân lên Diệp Chân dùng đầu gối đem Hạ Hầu Vũ đặt ở trên đất. Dừng tay, Thiện Anh kinh hô, trong tay Diệp Chân kiếm gỗ cắm vào đầu Hạ Hầu Vũ cạnh đất xi măng. Một tiết, toàn bộ đứt đoạn thành mộc gốc ra. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, chậm rãi từ trên thân Hạ Hầu Vũ đi lên, vứt bỏ kiếm trong tay chuôi. Diệp Chân hướng Hạ Hầu Vũ cúi đầu ôm quyền. Hạ Hầu Vũ thở dài một ngụm, một tay chống nạnh, một tay điểm Diệp Chân, có chút không thở nổi. Không phải là bởi vì ngực mới vừa bị đè ép, mà lần này ngắn ngủi đánh nhau, Diệp Chân tốc độ nhanh đến cực hạn, lại lực lượng từ từ tăng cường. Trong tay gậy gỗ bị chặt thành bốn đoạn, Hạ Hầu Vũ cũng đã biết đến mình thua. Được đi thôi, hai vị lão tiền bối làm chứng. Từ giờ trở đi, hợp nhất môn tân nhiệm trưởng môn chính là của ngươi. Hạ Hầu cười khổ khoát tay áo. Đa tạ lão sư, Diệp Chân gật đầu. Có phải hay không hợp nhất môn trưởng môn Diệp Chân không quan trọng. Quan trọng chính là, hiện tại kế hoạch cuối cùng không có bất kỳ trở ngại nào. Thật ra thì một trận chiến này Diệp Chân đánh rất vất vả. Mặc dù cũng không hung hiểm, nhưng khổ liền khổ ở cái này không phải hung hiểm. Quốc thuật chi giết người. Diệp Chân không muốn đánh bị thương Hạ Hầu Vũ, nhưng lại muốn đánh thắng. Cái này khó làm, muốn ở không thương tổn người dưới tình huống đánh thắng. Cần bản thân so với đối phương thực lực cao hơn rất nhiều. Diệp Chân mặc dù bây giờ so với Hạ Hầu Vũ thực lực mạnh, nhưng cũng không có cao đến có thể không nhìn trình độ. Một trận chiến này, hao tổn phí hết tâm lực cực lớn. Hạ Hầu Vũ nguyên bản cũng là không muốn đánh bị thương Diệp Chân còn muốn thắng. nhưng ở Hạ Hầu Vũ bị đá bên trong trứng trứng một khắc kia trở đi, liền biết hắn không thắng được. Bây giờ khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là 3 năm, ngươi liền vào không được đến loại trình độ này. Ta lấy ngươi làm ngạo. Hạ Hầu Vũ cười đi tới trước mặt Diệp Chân, đưa tay ở Diệp Chân ngực nện cho một chút. Diệp Chân cười cười, nhưng thời gian cấp bách, không còn kịp cùng Hạ Hầu Vũ nhiều lời. Lục cảnh quan, dựa theo kế hoạch, hiện tại liền đi đi thôi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mỗ quay chụp trong căn cứ, một đám người bỗng nhiên tràn vào, chờ đợi hiểu tình hình. Trước mắt binh khí vương nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân đã có chút ít vẻ quái dị. Diệp Chân từ bên cạnh rút ra một thanh cương kiếm, tay cầm cương kiếm, một loại phát ra từ nội tâm cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cái này vậy mà không phải đạo cụ kiếm. Lục Huyền Tâm cau mày nói. Diệp Chân nhưng không có phản ứng nàng, một tay cầm kiếm, một tay cũng chỉ đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói, hậu bối Diệp Chân, hướng tiền bối xin chỉ giáo. Binh khí vương cũng đem bên cạnh cương kiếm rút ra, hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Huy, hai người các ngươi có nghe hay không ta nói chuyện, ta cảnh cáo. Nhưng Lục Huyền Tâm còn chưa dứt lời dưới, sáng thân kiếm lóe lên, bên tai thuận lợi chuyện một trận đinh đinh đương đương âm thanh vang lên. Ông, chờ đợi Lục Huyền Tâm đổi qua ánh mắt, trường kiếm trong tay hai người đã qua 10 chiêu có thừa. Toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có hai người trong tay tràn đầy lỗ hổng trường kiếm phát ra cực nhanh rung động. Chỉ mới có thanh âm vù vù, nhưng sau một khắc, Lục Huyền Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa ngăn lại. Hai người tay cầm trong tay trường kiếm lần nữa kịch đấu ở cùng nhau. Kiếm quang xoay quanh hai người không ngừng lấp lóe. Thấy rõ, lá nằm ngang nạo hướng về phía cổ binh khí vương một kiếm, bị giơ lên trường kiếm ngăn cản. Một chùm hỏa tinh tự giao phối giới chỗ bạo phát. Một trận âm thanh chói tai như mèo cào thủy tinh vang lên. Diệp Chân cầm trong tay cương kiếm lưỡi kiếm trong nháy mắt cong. Nếu như không phải cổ binh khí vương động được nhanh, cái này cong gần 360 độ lưỡi kiếm, muốn ở trên cổ mở một cái lỗ hổng lớn, loại này dọa người nghe được giao đấu, thật chỉ là tỉ võ. So với trước kia Diệp Chân cùng Hạ Hầu Vũ tỉ thí, giữa hai người phảng phất có được thù giết cha. Lục Huyền Tâm đã nhìn không được, nếu quát lớn vô dụng, thuận lợi chuẩn bị dùng nổ súng cảnh cáo. Diệp Chân mặt mày ngưng tụ, trong tay cương kiếm trong nháy mắt đột nhiên rời tay, nhưng lại cũng không có rơi xuống đất, mà là tại Diệp Chân dùng các bộ vị của thân thể khống chế. Phảng phất có linh hồn, phảng phất lại một đầu không nhìn thấy tuyến tại khống chế. Lại phảng phất là thần thoại trong điện ảnh, có thể lăng không bay múa phi kiếm, ở xung quanh người xê dịch đảo lộn. Trong nháy mắt, Diệp Chân thế công so với trước ác liệt gấp mấy lần không biết. Binh khí vương này chẳng qua là chống đỡ hít thở công phu. Cái cổ ở giữa thuận lợi xuất hiện một đầu tơ máu. Bị binh khí vương đánh bay trường kiếm, ở đánh trúng vào mặt đất bắn ngược sau, bị Diệp Chân trong nháy mắt đâm ra, mũi kiếm ở cái cổ ở giữa đỉnh ra một cái nhàn nhạt vết lõm. Cứu người, Lục Huyền Tâm thấy được binh khí vương động tác dừng lại. Còn có cái cổ ở giữa cái kia không ngừng ra bên ngoài rướm máu vết thương. Hét lớn một tiếng, họng súng thuận lợi nhắm ngay Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, vứt bỏ trong tay cương kiếm, hướng binh khí vương thi lễ một cái. Binh khí vương cũng giống như thế, cự tuyệt cứu chữa. Binh khí vương giọng nói không tên nói, không cần lo lắng, chẳng qua là cắt vỡ ra. Dứt lời, thuận lợi hướng Diệp Chân cử đi khom người. Mặc dù Diệp Chân chẳng qua là hậu bối, nhưng Diệp Chân thắng. Mắt nhìn chậm rãi thõng xuống họng súng Lục Huyền Tâm, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhớ kỹ đem ta thắng Hạ Hầu Vũ. còn có tiền bối tin tức đặt ở tối hôm nay trong tin tức. Dứt lời, Diệp Chân lại hướng Binh Khí Vương nói. Nói câu không dễ nghe mà nói. Tiền bối làm ơn tất nhớ kỹ. Nếu mà có được người đến tìm ngươi so kiếm, ngươi đã nói bại bởi ta. Nếu như đối phương tiếp tục dây dưa, ngươi liền đem bị thương cho đối phương nhìn. Dứt lời, Diệp Chân quay đầu liền đi. Lục Huyền Tâm bước nhanh về phía trước, đem Diệp Chân cản lại, quát lớn, ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên tìm một chỗ an tĩnh, giúp cho ngươi bắt lấy hung thủ. Các ngươi cho trong điện thoại di động của ta lắp đặt có định vị đúng không? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lục Huyền Tâm trực tiếp điểm đầu, không tệ. Chúng ta muốn 24 giờ biết đến ngươi động tĩnh. Ở chỗ này bày ra cảnh lực đi. Chẳng qua ta đoán chừng có các ngươi ở, hung thủ có thể sẽ trực tiếp tìm ta. Yên tâm, chậm nhất ngày mai ta sẽ giúp ngươi bắt lấy hung thủ. Nếu như ngươi bây giờ không yên lòng ta một người rời đi, có thể toàn thành truy nã ta. Nhưng ta muốn rời đi các ngươi ai cũng ngăn không được. Diệp Chân dứt tiếng, tất cả mọi người chưa hết phản ứng thời điểm, thuận lợi phá vỡ quay chụp đại sảnh một cánh cửa sổ. Lục Huyền Tâm nhanh vọt tới, lại nơi nào còn có bóng của Diệp Chân. Tình hình ta cũng biết, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Chỉ bằng vị tiểu huynh đệ này thân thủ, hắn muốn chạy trốn, các ngươi căn bản bắt không được hắn. Binh Khí Vương hình như bị Diệp Chân ác liệt lại tinh chuẩn đến cực điểm, thậm chí liền lưỡi kiếm va chạm sau, góc độ trách đi bao nhiêu cũng có thể coi là ra năng lực khuất phục. Diệp Chân bắt đầu giúp người làm bị thương hắn nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.